Titan cùng Long Chi Vương 46 chương 442 uy nghiêm tràn đầy xe Milia, tên này thật là quả quyết. Chạy được quá nhanh. Ulysses có chút tiếc nuối nhìn trong tay hai cây vẫn còn ở giấy rùa xúc tu. Trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Đây là tử Demogorgon cánh tay Muji ai nhìn vực sâu đứng đầu trong tay. Vậy mấy trăm cây xiềng xích xuyên qua không gian sau đó kéo lôi ra ngoài đổ. Có chút ngạc nhiên hỏi. Ừ, Ulysses cảm ứng một chút ẩn chứa trong đó mỏng manh nguyên lực. Mặc dù thiếu, nhưng chuyến này đi ra cũng không coi là thua thiệt bản. Cuối cùng là có chút thu hoạch. Ta muốn thử một lần có thể hay không đem người này thân phận thật sự kéo đến Ezasia thế giới tới. Đáng tiếc tên này lá gan quá nhỏ. Căn bản không dám tới đây. Trực tiếp ở nửa đường tự đoạn hai cánh tay. Lấy này làm giá. Thoát khỏi ta trói buộc. Đây không phải là gan lớn tiểu nhân vấn đề đi. Muzia ở trong lòng yên lặng than khổ trước. Vực sâu đại quân trừ phi là không muốn sống mới có thể tiến vào Ezasia thế giới. Ta phải đi tìm cái kế tiếp áp ma đại quân hình chiếu hóa thân. Chỉ một cách Demogorgon cũng không đủ. Vực sâu đứng đầu Ulysses nhìn về phía bốn tên truyền kỳ Titan. Các ngươi đi giúp ta thu thập những cái kia bị thế giới lọc sạch. Sắp thành hình nửa vị diện. Số lượng càng nhiều càng tốt. Bất kể bất kỳ giá nào cùng phương pháp. Ulysses đại nhân. Phải chăng cần phải báo cho Uranus đế quốc hoàng tộc hỗ trợ thu thập. Bọn họ vậy phái người tới. Một người Titan đứng ra bẩm báo nói. Uranus đế quốc là tộc người 10 đại đế quốc một trong. Cùng Titan tộc có rất sâu xa. Bọn họ vậy phái người tới liền sao, vậy thì thông báo một tiếng bọn họ. Vực sâu đứng đầu Ulysses trầm tư chốc lát nói. Theo bọn họ nói rõ ràng. Là ta cần những thứ này nửa vị diện. Để cho bọn họ đem thu thập cũng cho ta. Ta sẽ không để cho bọn họ thua thiệt. Rõ ràng. Một vị Titan gật đầu một cái. Giơ tay lên xé ra không gian. Bước ra một bước. Biến mất không gặp. Hiển nhiên là đi thông báo đi Uranus đế quốc đi. Toàn lực ra tay đi là ta cướp lấy càng nhiều hơn nửa vị diện các ngươi không cần cố kỵ bất kỳ tồn tại. Vực sâu đứng đầu thô bạo nói, mang một cổ cương quyết. Sau đó bóng người chậm rãi hư ảo, giống vậy biến mất không gặp. Hả? Nghe được vực sâu đứng đầu yêu cầu. Muvia lộ ra một lần như có vẻ suy nghĩ. Vực sâu đứng đầu Ulysses từ Titan tộc đi ra. Mục tiêu của nó rất rõ ràng. Chính là những cái kia ác ma đại quân trên người nguyên lực. Còn có những cái kia sắp thành hình nửa vị diện. Thông thường mà nói. Coi như là sử thi cũng không biết tùy ý chiếm đoạt những thứ khác cung cấp tích trữ ở trên người nguyên lực. Bởi vì lực lượng tính chất không giống nhau. Người chi tiên thảo, ta chi độc dược. Nếu là thật có thể tùy ý chiếm đoạt. Giới hoàng Osiris đã sớm đem bị hắn nhốt ở vĩnh hằng bầu trời cơ giới trong thành vậy tôn tà thần cho cắn nuốt. Căn bản không biết giữ lại làm vĩnh động cơ. Nhưng là vực sâu đứng đầu không giống nhau. Đang thử nghiệm dung hợp vực sâu hắn. Trên người một số lực lượng tính chất đã đặc biệt đến gần những cái kia ác ma đại quân. Hắn đã có chiếm đoạt vực sâu nguyên lực năng lực. Nhưng đây là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi. Hơi lơ là, đổi sẽ bị vực sâu ăn mòn, biến thành một đầu hỗn loạn chọc cười so. Cho nên, hắn cần những cái kia bị thế giới dùng vực sâu phương diện chuyển hóa thành nửa vị diện. Phía trên hàm chứa hắn đồ mong muốn. Thí dụ như, lọc sạch vực sâu hỗn loạn lực lượng. Nếu như có thể đem chi hiểu thấu triệt, Ulysses lực lượng đem lần nữa leo lên tiến vào tầng thứ cao hơn. À, đều đi có chút nhàm chán à nghỉ chính sở bên trong. Muzia bưng cằm. Có chút buồn tẻ nhìn phòng khách trống rỗng. Bên người chỉ có Femilia công chúa nhỏ dưới sự chỉ bảo của hắn phê duyệt tránh vụ. Titan cửa. Bao gồm lão thân phụ An O đều đi. Kim Long Nương vậy đi. Dĩ nhiên không phải trở về. Mà là tuân theo vực sâu đứng đầu mệnh lệnh. Đi tranh đoạt trên đại lục những địa phương khác thành hình nửa vị diện đi. Coi như là Muji A mới tới 10 con cổ long. Cùng vậy đi theo hơn phân nửa. Bởi vì Ulysses đã rất nhiều hạ cam kết. Có nhiều ít nửa vị diện liền đổi nhiều ít. Tuyệt đối sẽ không để cho những thứ này cổ long thất vọng. Sau đó những thứ này cổ long, bao gồm kim long nương ở bên trong, toàn bộ đều hăng hái mười phần đi thu thập nửa vị diện. Sử thi Titan cũng không phải là long vương những cái kia ruột hẹp hòi. Bọn họ gần đây ra tay hào phóng, bởi vì bọn họ đối với ngoại vật lệ thuộc vào rất ít. Duy nhất để cho Nuzia hơi cảm thấy vui mừng là vẫn là ba cái cổ long lưu lại. Nhưng lại làm Nuzia có chút căm tức là những thứ này cổ long lưu lại nguyên nhân là bởi vì là cái này ba cái cổ long đang hưởng ứng phong vương ưng chiêu mộ thời điểm bị Demogorgon hóa thân đánh cho tàn phế. Áp ma đại quân lực lượng ăn mòn bọn họ thân thể, để cho bọn họ trong thời gian ngắn mất đi phần lớn sức chiến đấu. Cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể ở lại Nuzia bên người dưỡng thương. Ngoài ra đáng một nói là ở Nokia lần đại lục những địa phương khác ma tai tiến vào cao nhất trào lưu, các loại cường đại thư thức áp ma liên tục xuất hiện thời điểm, lúc Man Vương quốc ngược lại đặc biệt dù gì bình tĩnh lại. Chỉ có một ít trong thấp chờ áp ma nhóm xuất hiện, sau đó bị trấn thủ vương quốc các nơi săn ma đoàn cùng các người khổng lồ ung dung trấn áp. Những cái kia trong vực sâu ác ma tựa hồ đã biết lúc Man Vương quốc là một nơi thuộc về ác ma cấm địa. Nếu như muốn ung dung tự tại sung sướng, hưởng thụ chết cùng giết hại, chỉ có thể đi những địa phương khác. Biến hóa như thế để cho Nuzia có một loại thập phân vi diệu chinh lệch cảm. Hắn đều đã chuẩn bị xong nghênh đón ma tai họa cao chiều đánh vào. Kết quả lại có thể không có gì phát sinh. Bây giờ lúc Man Vương quốc trong biên giới ma tai liệt độ chẳng qua là so ma tai sơ kỳ cường thượng một ít. Đối với đã lớn lên săn ma đoàn mà nói, căn bản cũng không chỉ giá một đề ra. Dễ dàng liền ứng phó được. Ma tai kết thúc Nuzia nhìn bên người tóc xanh đỏ đồng cô bé nhẹ giọng cảm thán. Cho dù những quốc gia khác lúc này máu chảy thành sông, nhưng lại cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn không có đi can thiệp. Đó là thần linh sự việc. Ngươi phải chuẩn bị kế vị chính thức thành là lúc Man Vương quốc nữ vương bệ hạ, Gemilia. Nuzia khẽ vuốt vị này đứa trẻ nhu thuận mái tóc dài. Ừ, không sai, vẫn là cô bé. 10 năm trôi qua, vị công chúa này thân cao trọng lượng dung mạo chờ cơ hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Đây là một vị bảo hành 1 năm bị vô hạn kéo dài dáng dấp cô bé. Dung hợp huyết tộc chân tổ không lành lặn huyết mạch nàng đã biến thành bao trùm vật phàm trên trường sinh trồng. Ngươi dáng vẻ có chút phiền toái à, Nuzia có chút khổ não xoa xoa ấm đường. Có thể dự gặp rất dài một đoạn trong thời gian, Gemilia dáng vẻ cũng sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Một vị bề ngoài chỉ có phổ thông 10 tuổi cô bé công chúa, như thế nào thành là một vị uy nghiêm tràn đầy nữ vương? Đây là bây giờ Nuzia cần suy tính vấn đề. Loài người, hoặc là nói đại đa số trí khôn sinh mạng đều là thị giác sinh vật. Trông mặt mà bắt hình dong cũng không phải là loài người độc quyền. Thế giới từ đầu đến cuối đều là xem mặt thế giới. Bề ngoài có lúc có thể quyết định rất nhiều thứ. Dĩ nhiên, có lúc cũng sẽ mang đến phiền toái. Uy nghiêm tràn đầy Gemilia nữ vương à, độ khó thật là cao à. Titan cùng Long Chi Vương 46 chương 443 không cam lòng cô bé công chúa. Một cái công chúa cô bé rất khó có cái gì uy nghiêm. Nếu như là truyền kỳ cô bé đâu, Nuzia rơi vào không thực tế ảo tưởng bên trong. Ai dám cảm thấy nữ vương bệ hạ không có uy nghiêm? Vậy thì một cái tát đập chết nó. Ai không phục liền trực tiếp đánh chết. Nhưng là như vậy không thể nào à, Nuzia có chút tiếc nuối nhìn đang nhíu tiểu mi mau suy tính như vậy xử lý dân tị nạn an trí vấn đề Gemilia. Hưởng thụ thành là trường sinh trồng chư hơn tiện lợi, lúc đó liền phải chịu đựng thành tựu trường sinh trồng tất phải chịu khuyết điểm. Thí dụ như tu luyện lên cấp tốc độ xa xa chậm tại ngắn sinh trồng, cần phải tiêu hao tài nguyên vậy vượt qua xa. Đây là khuyết điểm, cũng là ưu điểm. Ngắn sinh loại mơ tưởng để cầu đều muốn loại này thiếu sót. Bởi vì chỉ có bản chất sinh mạng càng mạnh sinh vật, hao phí tài nguyên mới có thể vượt hơn. Ngắn sinh trồng muốn tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên cũng không được. Gemilia bây giờ chỉ là mới vừa lên cấp hồn ý mà thôi. Trong thời gian ngắn, lên cấp truyền kỳ chính là hy vọng xa vời ạ. Muzia cao mày suy nghĩ, hắn dĩ nhiên biết một ít thời gian ngắn lên cấp truyền kỳ bí thuật. Nhưng là đó là lấy hy sinh tương lai tiềm lực làm giá. Dùng liền sau đó, bất luận là ai, căn bản là coi như là phế. Còn có một loại chính là hướng thần hoặc là sử thi cầu nguyện hiến tế. Nhưng là sẽ cưỡng ép tăng lên người khác lực lượng. Căn bản không có mấy cái hiền lành trận doanh. Ví dụ như sử thi Titan cũng không làm chuyện loại này. Cho nên như thường tiền đồ mong manh. Muji Akaka, ngươi đang suy nghĩ gì? Đang nghiêm túc xử lý tránh vụ. Gemilia ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã nhìn Muji. Ngươi phải chuẩn bị đi chứ? Ho khan. Tạm thời không chuẩn bị đi. Nhìn tóc xanh đỏ mắt cô bé công chúa, Muji ho khan một tiếng, khó hiểu có chút chột dạ. Ngươi không thể lưu lại sao? Ăn mặc lạc di ta đầm công chúa Gemilia làm bộ tội nghiệp hỏi. Gemilia Caleb, nhớ ngươi họ, ngươi là lúc man vương quốc duy nhất chính thống người thừa kế. Muji khẽ vuốt ve nữ vương tương lai tóc. Mà ta chẳng qua là thay thế chấp tránh. Ta cuối cùng sẽ rời đi. Mà ngươi ếp sẽ thừa kế ngôi vua. Thành là vương quốc mới để mặc người thống trị. Ta có thể đem ngôi vua nhường cho ngươi. Ngươi tới làm quốc vương. Sau đó lưu lại cùng ta. Có được hay không? Gemilia nắm kéo Muzia quần áo. Vừa nói sẽ để cho Sở Cát Lép gia tộc nhiều lần đảm nhiệm quân vương sẽ tức giận từ trong mộ bò ra ngoài. Nàng phụ thân Beladin nếu như còn sống nghe được, tuyệt đối sẽ tức hộp máu sau đó chết một lần nữa nói. Đây là một cách liền cao ngạo Kim Long cũng sẽ động tâm thỉnh cầu. Chấp trường một nước. Cách này là dạng gì cám dỗ lấy loài người vương quốc hơn 100 triệu số lượng dân số. Đủ để chống đỡ một vị người phàm dơ cao thần tỏa. Thành là thần cao cao tại thượng. Mà thần thì chẳng khác nào vĩnh sinh. Đây là Ezasi thế giới phần lớn có chí truyền kỳ chọn đời theo đuổi. Mà đối mặt như vậy cám dỗ, Muzia không chút do dự lắc đầu. Lúc man vương quốc ngai vàng thuộc về các ngươi Sở Cát Lép gia tộc. Đây là thuộc về vua của ngươi ngồi, không thuộc về ta. Muzia lộ ra nụ cười ấm áp trấn an cái này một cái có chút kinh hoàng cô bé công chúa. An tâm đi, ta tạm thời sẽ không rời đi. Còn sớm đâu Muzia ca ca. Tại sao cử tuyệt làm quốc vương đâu? Ta ở rất nhiều trong sách đều thấy. Rất nhiều người vì ngai vàng có thể tàn sát lẫn nhau, dùng hết tất cả thủ đoạn. Bởi vì ta có so làm quốc vương truy cầu cao hơn ạ. Muzia cười đáp. Thành là thần linh, lấy được sống mãi đối với hắn tới nói không có bất kỳ cám dỗ có thể nói. Ở hắn xem ra, chỉ cần không ngừng trở nên mạnh mẽ, tự nhiên làm theo thì biết lấy được sống mãi. Lấy vĩnh sinh là trung cực theo đuổi. Quá lộ. Thực vậy, nếu như Muzia thành là lúc man vương quốc chân chính người thống trị, ở thực lực tăng trưởng đến truyền kỳ đỉnh cấp trước, có đầy đủ thời gian tới kinh doanh vương quốc, để cho hàng tỷ loài người thành là tín đồ của hắn, là hắn phong thần đánh hạ kiên cố cơ sở. Rất nhiều nhân loại người thống trị không thể phong thần trước đề ra điều kiện một trong, có truyền kỳ đỉnh cấp thực lực, đối với Muzia bất quá là tự nhiên làm theo liền có thể đạt tới. Như vậy sao? Gemilia đặc biệt lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Muzia ca ca, theo đuổi của ngươi là cái gì? Ngao du vô tận hư không, xem lần muôn vàn thế giới. Muzia nói ra chính hắn mục tiêu trước mắt lý tưởng. Lấy theo sau kiến thức tăng trưởng, hắn mục tiêu còn sẽ phát sinh biến hóa. Ta có thể đi theo ngươi cùng đi không? Gemilia đang mong đợi hỏi. Nàng không biết hư không đại biểu cái gì. Nàng chỉ cần biết đây là Muzia muốn đi địa phương là đủ rồi. Từ nàng phụ thân Beladin sau khi qua đời, chính là Muzia một mực bồi bạn Gemilia. Lấy tương tự với huyên trưởng thân phận bồi bạn nàng, bổ túc trước nàng mất đi phụ thân sau đó chỗ kia tâm linh trống chỗ. Mặc dù dựa theo thời gian tính toán, Gemilia là bị Muzia mang tới Indiza bầu bạn thời gian lâu hơn một chút. Nhưng là Indiza cách này gái vị thành niên tâm trí so Gemilia hơn nữa ngây thơ. Giống như là muội muội như nhau. Có lúc còn cần Gemilia chiếu cố. Chớ nói chi là dành cho Gemilia cảm giác an toàn. Bởi vì Muzia tồn tại. Đặc biệt là ở Gemilia thay đổi thành không trọn vẹn huyết tộc chân tổ sau đó gần 10 năm thời gian bên trong. Để cho nàng sinh ra cực lớn lệ thuộc vào tâm lý. Gặp phải khó khăn không cách nào giải quyết. Tìm Muzia bị ủy khuất cảm giác khổ sở. Tìm Muzia gặp phải vui vẻ sự việc. Tìm Muzia chia sẻ. Tổng là bất kể đụng phải cái gì. Chính là muốn tìm Muzia. Bởi vì ở Gemilia trong mắt. Muzia có thể giải quyết hết thầy. Bị Gemilia tựa như hồng ngọc vậy long lanh trong suốt mắt to nhìn chằm chằm Muzia yên lặng chốc lát. Mới khẽ lắc đầu. Ngươi không thể theo ta đi hư không? Tại sao cô bé công chúa thanh âm bên trong mang một tia nức nở? Ngươi có phải hay không ghét ta? Ngươi ngày hôm nay vẫn luôn ở cự tuyệt ta. Ngươi trước không phải như vậy. Bởi vì ngươi muốn thành là nữ vương à? Lúc Man Vương quốc cần ngươi tới xử lý. Ở ngươi nhiệm kỳ kế người kế nhiệm lên chức trước. Ngươi không thể lấy xuống hạ vương miện. Rời đi vương quốc. Muzia kiên nhẫn giải thích Gemilia không thể rời đi nguyên nhân. Người kế nhiệm nghe được Muzia mà nói. Gemilia công chúa cô bé chính xác bắt được trong đó một cái chữ mấu chốt. Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Thông minh cô bé công chúa nhanh chóng biết rõ một cái ý nghĩ. Người kế nhiệm nàng đã không làm nữ vương có thể đi theo Muzia bên người vĩnh viễn không chia cách. Không cần suy nghĩ, trong thời gian ngắn, ngươi thì không thể có người kế nhiệm. Muzia liếc mắt liền nhìn ra nàng ý tưởng. Tại sao? Bởi vì ngươi còn không có trưởng thành. Không cách nào ra đời hậu duệ. Muzia cảm giác có chút lúng túng giải thích. Ngươi là sở cát lép gia tộc duy nhất chính thống người thừa kế. Chỉ có ngươi hậu duệ trực hệ mới có ngôi vua quyền thừa kế. Nói cách khác ngươi phải sinh cái kế tiếp con trai hay con gái. Con cháu hậu duệ. Gemilia công chúa non nớt trên gò má lộ ra tràn đầy mong đợi. Muzia ca ca. Vậy ngươi có thể hay không theo ta cùng nhau sinh đứa nhỏ Titan cùng Long Chi Vương 46 chương 444 ác ma chiếm đoạt người hoang đường nghe được Gemilia thỉnh cầu. Muzia thân thể hơi cứng đờ. Sau đó đứng lên cau mày mắng. Ngươi lại cự tuyệt ta. Gemilia quệt mồm cực kỳ bất mãn nhìn Muzia là cái gì không được bởi vì ngươi quá nhỏ. Vậy chờ ta trưởng thành có phải hay không là được rồi không thể. Muzia lắc đầu. Ta đã có thích khác phái. Chờ ngươi lớn lên. Ta hẳn đã cùng nàng xác nhận bạn lữ quan hệ. Ngươi không có cơ hội. Ta không ngại, ta chỉ cần cùng ngươi sinh hạ tiểu bảo bảo để cho hắn thành là vương quốc kế vị người là được. Ta để ý. Nghe được cách này tựa hồ còn có chút ngây thơ nói. Muzia sắc mặt tối sầm. Gemilia. Ngươi tư tưởng có vấn đề. Luôn là suy nghĩ thoát khỏi ngươi hẳn gánh nổi trách nhiệm. Ngươi phải hiểu. Ngươi có thể hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Ở tại nơi này dạng xa hoa trong cung điện. Là bởi vì là ngươi họ sờ cát lép. Thành tựu vương tộc. Ngươi hưởng thụ vương quốc tất cả cư dân đối với ngươi cung phụng. Như vậy ngươi liền có nghĩa vụ che chở trợ giúp bọn họ. Mà không phải là chỉ muốn trốn tránh. Đây không phải là một vị sắp lên vị nữ vương hẳn có tư tưởng. Ta sai rồi. Ngươi bây giờ cần chính là trải qua chui luyện. Mà không phải là ở như vậy an nhàn hoàn cảnh bên trong. Cơ giới hóa chỗ lý một ít ngươi căn bản không biết sự việc. Nghe được Muzia khiển trách nói, Gemilia ủy khuất mong chờ cúi đầu xuống, không nói một lời. Bởi vì ma tai họa nguyên nhân. Vương quốc bên trong. Có gần 30% bình dân sống lang thang. Bây giờ bọn họ đều tụ tập ở vùng lân cận các thành phố lớn bên trong. Cho địa phương trị an mang tới rất lớn khốn khổ. Nhất là vương quốc người thống trị. Ngươi cần phải giải quyết những vấn đề này. Gemilia có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Muzia. Nàng đối với mình vị này vàng long ca ca nói hết thảy các thứ này cũng không có một cái cụ thể khái niệm. tin chiến sự lên những cái kia có nhiều ít ác ma xâm nhập, lại nhiều ít bình dân bị thương xâm nhập, tổn thất nhiều ít tài sản cái gì. Đối với ở lâu thâm cung nàng mà nói, chính là một chùm không có chút ý nghĩa nào con số mà thôi. Không có chính mắt nhìn thấy trước kia, nàng căn bản không biết rõ ràng những chữ số này đại biểu cái gì. Lúc này Gemini thành tựu người thống trị, không nghi ngờ chút nào là đặc biệt không hợp cách. Lấy nàng bây giờ lịch duyệt, nàng đang xử lý cùng dân tị nạn có liên quan tránh vụ lúc, đặc biệt có thể nói ra sao không ăn thịt mi loại này truyền lưu thiên cổ vàng câu. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền rời đi Sở Cát Lét, lấy lúc Man Vương quốc duy nhất người thừa kế thân phận, đến vương quốc các nơi chủ trì sau cuộc chiến thành phố tu bổ xây lại công tác. Ngươi cần thành là một vị hợp cách nữ vương, mà không phải là một vị chỉ muốn trốn tránh người thống trị. Ta không nên rời khỏi Sở Cát Lét, ta không nên rời khỏi vương cung, ta không nên rời khỏi ngươi. Gemilia hai tay ôm đầu gối, chống trước quai hàm, thở phì phò nhìn Muzia. Đây có thể không thể do ngươi. Muzia bản chữ khuôn mặt, cố gắng để cho mình làm ra mặt không cảm giác nghiêm túc dáng vẻ. Ngươi không đi vậy phải đi. Ngày mai ta sẽ để cho một đội phong bảo cử nhân hộ tống ngươi lên đường. Anh xấu xa, ta ghét ngươi. Thấy Muzia nghiêm túc được tựa hồ không có uyển chuyển đường sống khuôn mặt, Gemilia tức giận đem bút trong tay ném lên bàn. Sau lưng một đôi so nàng người còn cao to lớn hắc rực dương ra, trực tiếp bay ra ngoài. Ta đi tìm in đi ra chơi. Gemilia vốn chính là vì muốn cho Muzia vui vẻ, thuận tiện khen ngợi nàng, mới đàng hoàng ngồi ở chỗ này phê duyệt tránh vụ. Bây giờ Muzia để cho nàng tức giận, nàng liền trực tiếp chạy, không muốn để ý Muzia. Tâm trí trưởng thành quá chậm, gần như đình trệ không nhúc nhích. Nhìn giống như là một vị thất thường bé gái một chuyến té bút rời đi Gemilia, Muzia nhẹ giọng than thở. Ngay cả là bị quất đi nguyên lực chân tổ máu, vậy đối với nhân loại có lột xác, gần như toàn phương vị ảnh hưởng, Gemilia linh hồn liền bị ảnh hưởng đến. Ví dụ như Gemilia đột phá đến hồn ý sau đó, ngưng tụ hồn ý chi vòng đã vượt qua loài người cực hạn, đạt tới 10 vòng kinh người thành tựu. Hơn nữa, nàng còn không có đột phá đến cấp 2. 10 đạo hồn ý chi vòng cũng không phải là nàng cực hạn, nàng còn có thể mạnh hơn. Cái này đã thuyết minh nàng linh hồn đã phát sanh biến hóa. Trừ bề ngoài, bây giờ Gemilia theo loài người không có một quả đồng tử quan hệ. Nhưng cái này có lợi cũng có khuyết điểm. Một người trong đó chính là Gemilia tâm trí thành thục tốc độ gần như đình trệ. Phải biết nàng bây giờ đã gần 20 tuổi, mà tâm trí trình độ như cũ dừng lại ở 10 tuổi. Cái này không nên. Muzia cảm giác được mình lao thẳng đến nàng nuôi ở vương cung bên trong là một trong nguyên nhân trọng yếu. Cho nên Muzia có để cho Gemilia chủ trì cả nước xây lại công tác ý tưởng. Cái này có thể xúc tiến lòng nàng trí nhanh chóng thành thục. Chủ nhân, khí chất ưu nhã trung niên thân sĩ quỳ xuống ở Muzia dưới chân. Đây là đầu năm 80 đã đột phá truyền kỳ dơ. Muzia bây giờ ghế thủ lãnh côn đồ. Đổ cho Indisa đưa qua sao? Đã đưa qua. Nhắc tới Indisa, đã có truyền kỳ thực lực dơ nghiêm trọng lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Nếu như không phải là Muzia mệnh lệnh, hắn một chút cũng không muốn đến gần vị kia tựa hồ muốn đem hết thảy cũng chiếm đoạt hầu như không còn quái vật. Trước kia đưa đi, nàng đều đã ăn xong rồi. Muzia có chút hiếu kỳ hỏi. Đối với Indisa, hắn vẫn là đều là ôm 7 phần yêu thích, cùng 3 phần kiêng kỵ phức tạp tâm trạng. Đều đã ăn sạch trong bụng của nàng mặt là hắc động sao? Nghe được cái này tin tức, Muzia có chút kinh ngạc xoa xoa ấm đường. Áp ma thi hài có cực mạnh ô nhiễm tính, sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành gần như hủy diệt tổn hại. Cho nên chém chết áp ma sau thi thể xử lý là một đại vấn đề. Ở ma tai trước, áp ma thi hài rất dễ xử lý bởi vì số lượng thưa thớt, ước chừng dựa vào những cái kia. Áp ma thuật sĩ còn có pháp sư là có thể ung dung tiêu hóa, hơn nữa còn cung không đủ cầu. Bây giờ sao? Dựa vào pháp sư thí nghiệm tiêu hao đặc biệt là không thể nào. Săn ma đoàn mỗi ngày chém giết ác ma thi hài đều chất đống như núi. Cho nên cần lúc Man Vương quốc cần một cách có thể nhóm lớn tính xử lý ác ma thi hài địa phương. Vì vậy in đi ra bụng là được Muzia lựa chọn duy nhất. Mỗi ngày đều người thu thập các nơi ác ma thi hài. Sau đó đưa đến in đi ra trên tay. Để cho nàng tùy ý chiếm đoạt. Ma tai bắt đầu vậy một ngày chính là in đi ra cuộc sống hạnh phúc bắt đầu. Mỗi ngày đều có gần như không ăn hết thức ăn. Dĩ nhiên in đi ra ăn hết đều là trong cấp thấp ác ma thi hài. Truyền kỳ cùng hồn ý cái này hai cái đẳng cấp cao cấp ác ma thi hài. Đều bị Muzia đơn độc thu. Loại này ác ma thi hài số lượng lại hơn. Vậy vẫn là ngoại tệ mạnh. Sẽ không mất giá. Hơn nữa cũng không thể cho in đi ra ăn. Coi như vậy. Trung bình mỗi ngày nuốt vào mấy trăm ngàn ác ma thi hài in đi ra. Bây giờ phát sinh đặc biệt đáng sợ biến hóa. Muzia đã không nhìn thấu nàng. Nàng chiến lực. Rất khó nói đã đạt đến một loại dạng gì tầng thứ. Ezasia lực lượng hệ thống không thể bắt chước ở trên người nàng. Titan cùng Long Chi Vương 46 chương 445 nửa vị diện khuyết chương anh dẫn đường kéo tới từ hư không. Làm nàng lợi dụng năng lực mình biến thành những sinh vật khác dáng vẻ thời điểm. Thế giới lực lượng hệ thống mới có thể bắt chước ở trên người nàng. Nếu không, chỉ có thể dùng chiến đấu tới nghiệm chứng in đi ra bây giờ sức chiến đấu. Nhưng là Muzia là không cùng chi chiến đấu dự định. Được rồi. Nuôi in đi ra gần 10 năm. Mặc dù còn không có làm được để cho in đi ra nói gì nghe nấy tình cảnh. Nhưng vậy không kém nhiều ít. Muzia liền lơ đĩnh lắc đầu một cái. Chiến lực bất luận như thế nào leo lên. Có năng lực như thế nào biến thái. Chỉ có hay không nguyên lực. Như cũ khó mà chạm đến thần linh cùng sử thi lãnh vực. Đây không phải là theo dựa vào thiên phú là có thể đến cảnh giới. Cho nên Muzia cũng không sợ in đi ra ở thủ hạ hắn có thể lật trời. Thật muốn làm ầm ĩ đến hắn không cách nào áp chế tình cảnh. Hắn nghĩ biện pháp mời những thứ khác cường đại tích chứ đang trấn áp là được. Sau lưng hắn nhưng mà có hai ngồi lớn kháo sơn. Ngày mai Vemilia sẽ phải rời khỏi vương đô. Tuần du cả nước các nơi. Đến lúc đó ngươi liền lấy tổng quản thân phận đi theo hầu hạ nàng. Thuận tiện âm thầm giải quyết hết thảy đối với nàng không có hảo ý người. Rõ ràng giơ cúi đầu xuống. Đặc biệt cung kính lính mệnh đến. Thái độ tựa hồ so với trước đó càng cung kính ừ. Đại khái là bởi vì trước kia hắn bị Kim Long Nương Atelit còn có Titan An Ó gọi lên nói chuyện nguyên nhân. Gemilia tuyệt đối không thể bị bất kỳ một chút tổn thương. Lúc Man Vương quốc tựa hồ đã khôi phục hòa bình. Nhưng là Nokia lần đại lục những địa phương khác vẫn là chiến hỏa phân bay. Trên đại lục nguyên chủ cư dân cùng ác ma chiến đấu. Truyền kỳ bây giờ tranh đoạt nửa vị diện chiến đấu. Chiến tranh. Chảy máu. Giết hại. Mâu thuẫn. Ở mảnh đại lục này trên kéo dài một năm sau đó. Mới xuất hiện kết thúc dấu hiệu. Phụ thân. Ngươi đem ba tòa nửa vị diện cho ta. Vực sâu đứng đầu Ulysses đại nhân bên kia Muzia nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn phụ thân. Trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Không sao Ulysses đại nhân biết chuyện này chẳng qua là ba tòa nửa vị diện mà thôi. Tóc đen kim đồng Titan vẻ mặt bình thản. Ở trong tay hắn có ba viên lóng lánh sáng chói huy hoàng quả cầu. Có thể thấy trong đó mơ hồ có một phe hơi co lại đất đai. Đây là bị thi triển đặc thù niêm phong thủ đoạn nửa vị diện. Vậy là được rồi. Muzia có chút hưng phấn nhận lấy cái này ba tòa bị phong ấm thành nhỏ như vậy tiểu quả cầu bộ dáng nửa vị diện. Ta nên làm sao để cho ta nửa vị diện dung hợp trúc tiến vào ngươi nửa vị diện sau đó. Trực tiếp ném xuống là được. Cái gì cũng không cần quản. Muzia có chút ngạc nhiên. Không phải nói cần bí pháp mới có thể dung hợp sao ngươi mẫu thân đều có thể trước thời hạn bố trí xong. Ngươi không cần bận tâm. Ngươi chỉ cần nghiêm túc nhìn cái này nửa vị diện dung hợp là được. Mặc dù không như nửa vị diện thành hình lúc. thế giới cái hiện hóa quy luật ánh sáng. Nhưng vậy như cũ đối với ngươi rất có ích lợi. Được Muzia tâm trạng hơi có chút phức tạp nhận lấy nửa vị diện. Ta mẫu thân nàng bây giờ ở đâu đã trở về. Nàng lần này đi ra thu hoạch không thiếu. Ngươi vậy phải đi về. Muzia có chút buồn bã nhìn mình phụ thân, trong lòng có một loại vi diệu tâm trạng dâng lên. Ừ, ta chẳng qua là tới đây cho ngươi đưa nửa vị diện. An có thần sắc bình tĩnh. Hắn mang ngón tay chỉ Muzia trong tay nửa vị diện. Còn nữa, trong tay ngươi ba tòa nửa vị diện trong. Trong đó một tòa phong ấm trước cùng ngươi đối luyện đầu kia ba lo viêm ma. Ngươi sau này có thời gian, liền hơn tìm nó luyện một chút. Không phải, phụ thân, cái này. Muzia sắc mặt nhất thời cũng có chút phát thanh. Truyền kỳ cấp 3 ba lo viêm ma cứ như vậy ném cho hắn. Không mang theo như thế cái hố con trai. Không cần lo lắng. Tên ác ma này ta đã tìm vực sâu đứng đầu Ulysses đại nhân chăm sóc huấn luyện qua. Bây giờ nghe lời trình độ sẽ không so thủ hạ ngươi đầu kia sâu ngục luyện ma kém nhiều ít. Nếu như ngươi không yên tâm, có thể để cho nó cùng ngươi ký kết nô bộc khế ước. Nó không dám cự tuyệt. Như vậy ta an tâm. Nghe được vực sâu đứng đầu ra tay, Muzia nhất thời liền yên tâm lại. Ta đi trước. Không chờ Muzia nói gì nữa, tóc đen kim đồng Titan liền biến dạng không gian rời đi. Ma tai kết thúc Muzia than thở một câu sau đó. Giống vậy tại chỗ biến mất. Hắn đã tiến vào nửa vị diện bên trong. Hắn không kịp chờ đợi muốn xem một chút nửa vị diện bây giờ là như thế nào dung hợp. Muzia điện hạ thấy Muzia xuất hiện. Xanh lơ phát bích đồng người Mỹ phụ bộ dáng phi o ra vội vàng cung kính hành lễ. Tháp Linh y ừ vậy một bên ngưng tụ thành hình, hướng Muzia hơi khom người. Những cái kia vô bây giờ như thế nào Muzia sau khi đi vào, liền hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Phần lớn vô tâm trạng đặc biệt ổn định, đã công nhận ngài thân phận, nguyện ý là ngài mà chiến. Phi O ra mang nụ cười khinh miệt báo cáo. Giết hại, trấn áp, trấn an, lôi kéo, nâng đỡ. Nói đơn giản chính là La Bạc gia tăng bổng. Ở chiến lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sau đó. Căn bản không cần đùa bỡn quá cẩn thận bao nhiêu tư. Ở sức mạnh to lớn quy về tự thân thế giới bên trong. Âm mưu dù kế cuối cùng chẳng qua là kém cỏi chi đạo. Đừng giết được quá nhiều. Nhìn điều này vô cùng lão lục long vậy tùy ý nụ cười. Muzia nhắc nhở một câu. Hắn có thể ngửi được trước mắt cái này nũng nịu mỹ phụ trên mình. Vậy vấy không ra mùi máu tanh. Trong phảng phất còn có thê thảm tiếng kêu rên. Ta giết đều là chu hậu vô sơ thành kính tín đồ. Thấy Muzia có chút bất mãn, phi o ra vội vàng quỳ rạp dưới đất thanh âm nhu mì giải thích. Như vậy tốt nhất. Muzia phủi một mắt dưới chân nằm sấp thân thể. Hiện ra hết sinh vật hình người thân thể đường cong lả lướt. Tràn đầy cám dỗ phi o ra. Sau đó lợi dụng mình quyền hạn. Đi tới nửa vị diện chỗ cao nhất. Mắt nhìn xuống phía dưới. Thiên viên địa phương. Nhìn phía dưới đất đai. Muzia bỗng nhiên nghĩ tới cái từ này. Bởi vì đặc biệt vừa làm. Trừ đất đai không phải phương trở ra. Chỗ tòa này nửa vị diện đặc biệt phù hợp thiên viên địa phương miêu tả thế giới kết cấu. Để cho ta biết một chút về đi nửa vị diện dung hợp Muzia trong mắt mang mong đợi tỉnh. Cầm trong tay ba viên bị phong cấm quang cầu hướng nửa vị diện bên bờ ném đi. Minh mông bàng bạc tựa như ngân hà rơi xuống phù văn sông dài từ vậy ba viên quang cầu bên trong sông ra. Tràn ngập nửa vị diện bầu trời. Rung động đến nửa vị diện ở giữa tất cả sinh vật. Ba viên do nửa vị diện niêm phong hình thành quang cầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên lớn. Rơi vào nửa vị diện ranh giới trống trải hư không chỗ. Ba tòa không hề coi là bát ngát lục khối hiện ra. Sau đó cùng nửa vị diện đối tiếp dung hợp. Ánh sáng sáng chói từ trong đó bung ra. Quang diệu lóa mắt. Tiếp theo. Nửa vị diện bắt đầu chấn động. Dần dần phát ra đinh tai nhức ấp tiếng nổ. Ba cái minh mông phù văn sông dài tràn ngập tỏa ra sau đó. Dung nhập vào nửa vị diện không gian các nơi. Cuối cùng. Làm đầy trời chói lọi cùng phù văn tan hết sau đó. một vòng hoang vu miền đồi núi xuất hiện ở nửa vị diện chung quanh. Đó là bị thế giới lọc sạch vực sâu mảnh vỡ. Hả, làm cái này ba tòa cộng lại mới theo Mu Di chấp trưởng chỗ tòa này không xê xích bao nhiêu, nửa vị diện hoàn toàn dung hợp sau đó. Mu Di A phát ra một tiếng kêu đau tiếng. Trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Mang một vẻ vui mừng ý. Đùng đùng chói mắt sấm sét từ Mu Di A trên mình bung ra. Nóng bỏng lửa rồng cháy. Bão gào thét. Mu Di A trực tiếp khôi phục thành thân cao hơn 70 gạo long chi titan hình thái. Ở sau lưng hắn, hồn ý chi vòng một đảo tiếp một đảo hiện lên. Làm ước chừng 120 đảo hồn ý chi vòng xuất hiện sau đó. Thứ 121 đảo hồn ý chi hồn hư ảnh ở Mu Di A dưới chân. Chầm rãi chuyển động. Nhanh chóng ngưng tụ. Đây là nửa vị diện trưởng thành sau phụng dưỡng cha mẹ Titan cùng Long Chi Vương 46 chương 446 linh hồn cực hạn 124 đạo, bởi vì nửa vị diện hỗn loạn mà hoảng hốt dưới biến thành lục long thân phận thật sự từ pháp sư trong tháp phi o ra. Bốn chỉ cường tráng long chảo thật chặt chộp vào pháp sư tháp lên. Ngước nhìn bầu trời bên trong Mu Di A. Ánh mắt lộ vẻ được có chút đờ đẫn. Nàng thế giới quan bị cực lớn đánh vào. Lúc này hiển lộ thân phận thật sự Mu Di A. Đặc biệt là sau lưng hắn số lượng như cũ ở dần dần đổi nhiều hồn ý chi vòng. Để cho nàng nghi ngờ mình có phải hay không thân ở ảo mộng bên trong. Trước mắt hết thầy cũng không phải là chân thực. Đối với Mu Di A thực lực. Thành tựu đi theo Mu Di A thời gian không ngắn lão long. Nàng dĩ nhiên biết. Mu Di A hồn ý mỗi một cấp đều có thể ngưng tụ 24 đảo hồn ý chi vòng. Đây là một loại coi như là chân long đều cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi số lượng. Sinh vật thông thường coi như là thăng cấp tới hồn ý đỉnh cấp cũng không nhất định có số lượng này một nửa. Mu Di A. Nàng đi theo vị này đời sau Long Vương. Làm thực lực đến hồn ý đỉnh cấp sau đó. Sẽ có 120 đảo hồn ý chi vòng. Đây là nàng có chút hâm mộ ghen tị rất lâu sau đó mới khó khăn tiếp nhận sự thật. Nàng vốn cho là loại này kinh thế hãi tục số lượng đã là Mu Di A cực hạn. Nhưng không nghĩ đến nàng ngày hôm nay một lần nữa chính mắt nhìn thấy Mu Di A hồn ý chi vòng tăng trưởng. Đây là vì sao cùng chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này đã vi phạm lẽ thường. Đến hồn ý đỉnh cấp sau đó. Có được hay không để cho hồn ý chi vòng lần nữa tiến hành gia tăng, câu trả lời là. Dĩ nhiên có thể. Người phàm lực chung có cuối cùng lúc đó, nhưng là thần linh tồn tại nhưng là phàm nhân tương lai sáng lập vô hạn có thể. Hướng thần linh hiến tế, là không cửa dâng lên tế phẩm chính là gia tăng hồn ý chi vòng biện pháp tốt nhất. Còn như gia tăng hồn ý chi vòng số lượng, thì căn cứ tế phẩm phẩm cấp, còn có tiếp nhận hiến tế thần linh thực lực cấp bậc tới chắc chắn. Nhưng hướng thần linh hiến tế, gia tăng hồn ý chi vòng cũng có cực hạn. Loài người cực hạn chính là một cấp 10 đảo hồn ý chi vòng. Cái này còn là mạnh mẽ thần lực thần ra tay mới có thể đào tạo kỳ tích. Còn muốn càng nhiều hơn hồn ý chi vòng. Vậy thì cần thần tiêu hao một ít liên quan đến bổn nguyên lực lượng. Cái này cũng đừng nghĩ. Bất luận là vị kia thần cũng không thể nguyện ý. Cho nên, đối với Mu Di A mà nói, hồn của hắn ý chi vòng hẳn là không thể nào tăng thêm nữa. Mạnh mẽ thần lực thần ra tay đều vô dụng. Vĩ đại thần lực thần cũng không khả năng. Nhưng là bây giờ Mu Di A xác xác thật thật chính là đột phá cực hạn. Sự thật đang ở trước mắt. Cho không được phi o ra không tin. Bất luận ở tại nơi này phiến nửa vị diện bên trong những sinh vật kia lúc này là dạng gì tâm trạng. Lúc này Mu Di A đều là không rảnh để ý tới. Hắn bây giờ chỉ có một cảm giác. Đau nửa vị diện tích khuyết trương đến gấp đôi trở lên. Thành tựu nửa vị diện người chấp trưởng. Mu Di A dĩ nhiên là thu được lợi nhuận lớn nhất. Bàng bạc minh mông lực lượng tràn vào hắn thân thể. Cổ lực lượng này trước nhất đánh sâu vào Mu Di A, vậy tựa hồ làm người ta cảm thấy tuyệt vọng truyền kỳ thành lũy. Đang kịch liệt sau khi đụng. Truyền kỳ thành lũy tựa như bị lũ lụt đánh vào nguy nga hùng núi vậy. Đánh mất một ít rời rác hòn đá sau đó. Liền không nhúc nhích tí nào. Ở phát hiện đột phá truyền kỳ vô vọng sau đó, Mujia liền khống chế cổ lực lượng này liền tràn vào đến toàn thân bên trong, dung nhập vào hắn thân thể cùng linh hồn bên trong, đang tăng lên hắn khí lực cường độ đồng thời, vậy giống vậy tăng lên lực lượng. Diễn hóa đến sau cùng nửa vị diện là cái gì đó chính là vị diện. Quy tắc hoàn thiện. Có thể cung cấp vạn vật sinh linh tự do sinh sôi thế giới. Nửa vị diện phụng dưỡng cha mẹ lực lượng là một loại cấp bậc cực cao lực lượng. Chỉ có nửa vị diện pháp sư mới có thể lấy được loại này lực lượng. Vậy là không lành lặn thế giới lực. Dĩ nhiên cổ lực lượng này là không đạt tới nguyên lực. Nhưng là trợ giúp Mujia nho nhỏ đột phá một chút cực hạn vẫn là vô cùng có thể được. Thấy tận mắt vực sâu bể tan tành. Nửa vị diện thành hình lúc cái hiện hóa thế giới quy luật ánh sáng. Mujia thu được hắn rất nhiều trước mắt căn bản không cách nào hiểu tin tức. Nhưng là khi nhìn đến nửa vị diện dung hợp lúc nở rộ ánh sáng. Còn có kim long nương tận lực hiện ra thả ra phù văn sông dài sau đó. Mujia hiểu một phần trong đó quy luật tin tức. Mà bộ phận này cảm ngộ trực tiếp thể hiện ở Mujia mới ngưng tụ thành hình hồn ý chi vòng lên. Đó là lực lượng tượng trưng. Mujia đối với thế giới phép tắc hiểu. Ở nửa vị diện trong những cái kia cử long. Loài người. Dù. Người khổng lồ ngửa mặt trông lên dưới. Mujia sau lưng thứ 125 đạo hồn ý chi vòng đang ngưng tụ thành hình. Chói mắt sấm sét đầy vải ở hắn quanh người. Bão gào thét. Tiếp trời liền đất. Trong đó có nóng bỏng lửa rồng đang cháy. Mà thân ở trong đó Mujia lại có một loại sắp bị bạo thể mà chết cảm giác. Có một loại biến dạng cảm từ toàn thân các nơi truyền tới. Làm Mujia biết. Đây đều là ảo giác. Hắn khí lực đủ để chịu đựng cổ lực lượng này đánh vào. Không thể nào bạo thể mà chết. Huống chi hắn còn có thánh chói lọi hoàng uyên gia trì. Bảo thể cái gì là không tồn tại. Những thứ này thống khổ tới từ hắn linh hồn mà không phải tới từ thân thể. Cái này những thứ này thống khổ căn nguyên chính là bởi vì Mujia bây giờ hồn ý chi vòng số lượng. Đây đối với linh hồn gánh vác quá lớn. Còn chưa có tới cực hạn Mujia răng thép cắn chặt. Hàm răng chỗ màu vàng nhạt máu tươi rỉ ra. Nhưng lại nhanh chóng khép lại. Tại bắt đầu ngưng tụ thứ 121 đạo hồn ý chi vòng thời điểm, hắn liền có một loại hiểu ra. 120 đạo hồn ý chi vòng cũng không phải là hắn chân chính linh hồn cực hạn. Hắn còn có thể ngưng tụ càng hơn. Ở tương lai lấy được cao hơn thành tựu. Cho nên Mujia bây giờ như cũ ngạnh kháng linh hồn tựa hồ sắp biến dạng vỡ nát thống khổ tiếp tục ngưng tụ hồn ý chi vòng. Bỏ lỡ lần này cơ hội, liền lại vậy không có lần sau. Cơ hội mặc dù bị gọi là cơ hội, là bởi vì là nó có thể gặp không thể. Mujia lấy được sau đó dung hợp ba tòa nửa vị diện quá trình nhìn như ung dung. Đó là bởi vì phụ mẫu nàng là hắn gánh chịu nơi có nguy hiểm. Để cho hắn an như vậy hưởng thụ sau cùng chiến quả. Mujia cảm thấy nếu như mình không thể đem nửa vị diện mang đến lợi nhuận tối đại hóa nói. Vậy thì quá thật xin lỗi mình cha mẹ bỏ ra. Bọn họ đã là hắn hết sức làm được tốt nhất. Mà mình có lý do gì lười biếng đâu à. Đau khổ kịch liệt để cho Mujia không nhịn được phát ra tiếng gầm nhỏ. Trước hết để cho mặt hắn bàng hơi có vẻ dữ tợn. Nhưng may mắn chính là bởi vì lôi hỏa che giấu. Phía dưới cơ hồ không có vị nào thấy được hắn cái này hơi có vẻ bộ dáng chật vật. 126 127. Mujia trên mặt một nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Vần quanh người sấm sét đổi được càng to lớn hơn. Lửa rồng bộc phát hừng hực. Dần dần tỏa ra. Bao phủ khuyết trương sau nửa vị diện bầu trời. 128 đạo làm mới tinh thứ 8 đạo hồn ý chi vòng xuất hiện ở Mujia sau lưng thời điểm. Kịch liệt phải nhường Mujia lại cũng khó mà chống đỡ thống khổ tấn công tới. Để cho hắn lại cũng khó mà duy trì ý thức thanh tỉnh. Đi đôi với một tiếng như có như không tiếng rồng ngâm. Từ khi ra đời tới nay, Mujia ý thức lần đầu tiên không thôi mình ý nguyện. Rơi vào bóng tối bên trong. Ở đếm không hết trong tiếng kinh hô, Mujia thân thể từ bầu trời bên trong rơi xuống. Titan cùng Long Chi Vương 46 chương 447 mới nô bộc Mu Di A Điện Hạ, Mu Di. Nhẹ nhàng tục tằng, hơi có vẻ tử tính. Nhiều loại tiếng gọi âm ỉ lộ ra nóng này cảm giác. Ở Mu Di A vang lên bên tai. Để cho hắn cảm thấy khá là phiền não. Tựa như mùa hè lúc ngủ. Có một đám muỗi ở bên tai vo ve trực khiếu. Làm người ta tâm tình phiền não buồn sầu. Chớ ồn ào. Mu Di A mơ mơ màng màng gian mở hai mắt ra. Lộ ra một tia nhỏ không thể tra khe hở. Cảm nhận được một cổ đầu óc thật giống như muốn văng tung tóe chỗ đau sau đó. Hắn giọng trở nên có chút không nhịn được. Để cho ta ngủ tiếp một hồi. Trong nháy mắt. Tất cả thanh âm toàn bộ biến mất. Mu Di A bên tai đổi được châm rơi có thể nghe. Vô cùng yên tĩnh. Chỉ có nhỏ xíu tiếng thở. Lại cũng không nghe được bất kỳ tiếng ồn. Mu Di A vô cùng hài lòng nhắm mắt lại. Lại lần nữa ngủ thật say. Làm lấy cực độ mệt mỏi trạng thái sau khi tỉnh lại. Phát hiện còn có thể tiếp tục ngủ tiếp một tiếng. Cái này sẽ cho người tâm tình không khỏi đổi được vui thích. Tiếp theo sau đó ngủ. Đây là một loại hạnh phúc. Thời gian ở Mu Di A ngủ trong chậm rãi trôi qua. Cái này vừa cảm giác. Mu Di A ngủ được không hề dài. Chỉ có chính là một tháng thời gian mà thôi. Đối với trường sinh chồng mà nói. Cái này chút thời gian vậy chính là dùng để ngủ gật mà thôi. À Mu Di A từ từ mở mắt. Nhìn nửa vị diện vậy cùng vật chất giới không việc gì khác biệt ấy bầu trời màu lam. Đánh một cái thật dài ngáp. Tâm tình vui vẻ thêm thoải mái vươn người một cái. Thoải mái à Mu Di A đứng lên. Hơi hoạt động một chút như cũ giữ ở Titan chi hình rồng trạng thái xuống thân thể. Gân cốt bây giờ tiếng ma sát. Uyển như sấm nổ ầm. Hung thú gầm thét vậy. Mu Di A tử ra đời sau đó. Cơ hồ không có một lần hướng như vậy thoải mái ngủ một giấc. Hắn mỗi một lần ngủ. Đều là mang theo tính mục đích. Vì thân thể trưởng thành rơi vào ngủ say. Hay hoặc giả là dùng suy tưởng thay thế ngủ. Để cho thân thể đạt được nghỉ ngơi. Mu Di A điện hạ. Ngày tỉnh một đạo xanh biếc long ảnh từ cách đó không xa pháp sư tháp lên bay tới. Mang một đám tất cả lớn nhỏ. Ánh sáng màu mỗi người không giống nhau cử long cửa rơi trên mặt đất. Dùng một loại tràn đầy ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Ừ. Mu Di A ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện vị trí đang ở của mình bây giờ. Ngay tại pháp sư tháp bên cạnh. Tòa kia không hoàn thành phủ không thành bên trong. Dựa theo hắn hôn mê trí nhớ lúc trước. Nơi này chắc là hắn rơi xuống chi địa. Ta ngủ bao lâu Mu Di A đánh giá hắn đập đi ra ngoài trong cái hố sâu. Thần sắc khó hiểu. Đám người kia lại có thể không biết đem hắn rời đến pháp sư trong tháp mặt đi. Mặc cho hắn nằm ở thành phố phế tích bên trong ngủ. Mặc dù không bàn về ở đâu ngủ. Đối với hắn không nhiều lắm khác biệt là được. 29 tầng trời. Sấp xỉ một tháng sau Mu Di A gật đầu một cái. Hắn ngủ một tháng. Như vậy lúc Man Vương quốc đã mất đi người thống trị giống nhau thời gian. Hắn lưu lại xử lý tránh vụ phân thân khẳng định đã hỏng mất. Bất quá Vương quốc tạm thời mất đi hắn tới chủ trì tránh vụ. Cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Hắn mời tới những cái kia cổ long cũng sớm đã trở về. Có bọn họ trấn áp. Là không thể nào xảy ra vấn đề. Cho nên, Mu Di A nếu không vội vã đi ra ngoài, không có cần thiết này, không kém đoạn thời gian này. Phi O ra. Cùng ta xem một chút ta nửa vị diện đi Mu Di A thân thể cách mặt đất lên. Hướng nửa vị diện bên bờ bay đi. Thấy vậy, Phi O ra vội vàng mang những thứ này tiểu long cửa đuổi theo. Thật là vắng lặng à Mu Di A mắt nhìn xuống phía dưới hoang vu đất đai. Hơi thở dài nói. Cái này phiến mới dung hợp đất đai cùng hắn trước nhìn thấy vực sâu đất đai bề ngoài nhìn qua không có gì khác biệt. Tựa hồ đều là giống nhau hoang vu. Tĩnh mịch. Điện hạ, đây chẳng qua là tạm thời, chỉ cần lại qua một đoạn thời gian, những chỗ này cũng sẽ biến thành xanh biếc vùng quê. Vô cùng lão lục long phi o ra vớ ngực theo Mu Di A bảo đảm nói. Nhất hơn 20 năm thời gian. Ta có thể đem cái này một vùng núi địa biến thành rậm rạp lớn rừng rậm. Rất tốt. Nghe được Phi O ra mà nói, Mujia trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lục Long mặc dù là tà long, nhưng chúng thích cuộc sống ở lớn rừng rậm bên trong. Bọn chúng vậy chính là thiên nhiên ngụy trang sắc. Đối với như thế nào đào tạo thực vật, chúng có đầy đủ quyền phát ngôn. Đã bắt đầu có thực vật. Dò xét mình mới tăng lãnh địa Mujia trên không trung hơi dừng lại một chút. Hắn thấy một viên ánh trăng cỏ quật cường xanh phá một viên đá. Ở thanh trong gió chập chờn. Đây là một màn đặc biệt làm người ta cảnh đẹp ý vui cảnh sắc. Làm Mujia tâm tình đổi được vui vẻ. Những thứ này mới vừa do vực sâu đổi thành tới đây nửa vị diện cùng vực sâu không giống nhau. Nhìn như tính mịt hoang vu đất đai bên trong. Hàm chứa thịnh vượng sức sống. Vô số ác ma đã từng ở phía trên chém giết. Lưu lại máu cùng cốt chất đống chung một chỗ. Bị thế giới quy luật lọc sạch sau đó. Những thứ này chính là thượng cấp phân bón. Điện hạ, không thể đi về trước nữa, nơi đó có một vị rất đáng sợ tồn tại. Tuần Du chỉ chốc lát sau. Phi O ra ngăn lại Mujia. Ở phía trước phương. Là một tòa sống động núi lửa. Thỉnh thoảng có thể thấy màu xích kim nham thạch nóng chảy từ trong đó tràn ra. Đáng sợ tồn tại Mujia nhìn phía trước cao đến hơn ngàn mét núi lửa. Khóe miệng hơi dơ lên. Hắn cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Cái này cổ hơi thở so hắn trong trí nhớ muốn ôn hòa rất nhiều. Ít đi rất nhiều bạo ngược khí. Đoạn giác Mujia phát ra tiếng reo hò. Thanh âm truyền khắp trước mắt cái này phiến hoang vu đất đai. Nhất thời. Đi theo Mujia sau lưng. Thì có long không nhịn được len lén lui về phía sau. Muốn chạy trốn. Ở Mujia ngủ say thời điểm. Phi O ra đã từng dò xét qua cái này phiến mới đất đai. Sau đó đặc biệt bình thường. Liền bị đầu kia An Ó cố ý lưu lại ba lo viêm ma cho sợ quá chạy mất. Rào núi lửa đang sôi trào. Nham thạch nóng chảy từ trong đó dâng trào ra. Một bên đồ vật khổng lồ từ núi lửa miệng bên trong bò ra. Đỏ nhạt hai con ngươi nhìn về phía Mujia. Ở quần long ánh mắt kinh sợ bên trong. Đầu này ba lo viêm ma ngay tức thì xuất hiện ở Mujia trước mặt. Sau đó chậm rãi quỳ mọp xuống. Mujia điện hạ ta giác đã mọc ra. Cúi đầu ba lo viêm ma lay động một cách đầu. Hướng Mujia biểu diễn nó vậy đối với to lớn uy mãnh sừng lớn. Nghe được cái này đầu ba lo viêm ma hơi có chút dí dỏm nói. Mujia có chút kinh ngạc đánh giá nó. Đầu này truyền kỳ ác ma biến hóa quá lớn. Thân thể rất nhiều địa phương cũng xảy ra một ít nhỏ xíu biến hóa. Đặc biệt là nó nửa người dưới. Đối với phản khớp xương vó đủ biến thành loại người hai chân. Toàn thể nhìn qua so với trước đó thuận mắt rất nhiều. Người gặp qua Ulysses đại nhân sao Mujia hàng loạt chốc lát. Lên tiếng hỏi. Chính là vị kia quanh thân vần quanh màu vàng cùng màu đen sấm sét Titan. Ta đã gặp qua vị kia to lớn đại quân. Đoạn giác ba lo viêm ma trên mặt hiện ra vẻ kính sợ. Ulysses đại nhân là sử thi Titan, không phải ác ma đại quân, không nên nói nữa sai. Mujia cao mày cải chính nói. Rõ ràng. Đoạn giác ba lo viêm ma không có gì nhị. Ngươi nguyện ý theo ta ký kết khế ước sao thành là ta nô bộc sao Mujia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn không cần thử lại dò cái gì. Nguyện ý bê sơ. Bản gốc không có 448 Titan cùng Long Chi Vương 46 chương 449 Phong Vương ưng bản thân hàng xóm bê sơ. Bản gốc không có 448 thoải mái mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đã khôi phục thành loài người bình thường thiếu niên hình thái Mujia hoạt động thân thể từ nửa vị diện trong đi ra. Trở lại vương cung bên trong. Đầu kia truyền kỳ cấp 33 lo viêm ma đặc biệt thuận theo hắn ký kết chủ tớ khế ước. Khế ước ký kết sau khi thành công. Mujia trực tiếp theo nó đánh một tràng. Bước đầu thích ứng một chút lại lần nữa tăng lực lượng mạnh. Mujia thiếu gia Mujia hiện thân thời gian đầu tiên. Tóc vàng long rồi người hầu gái Mia liền xuất hiện ở Mujia bên người. Mang lo lắng ánh mắt nhìn tựa hồ có chút không giống Mujia. Ta không có ở đây đoạn này thời gian. Vương quốc có hay không phát sinh chuyện gì Mujia tránh qua Mia ánh mắt. Có chút không được tự nhiên hỏi. hắn biến mất quả thật có chút đột nhiên. Chính hắn cũng không có dự liệu được sẽ phát sinh đau đến ngất xỉu loại chuyện này. Hết thầy an ổn. Không có xảy ra chuyện lớn. Chẳng qua là Gemilia công chúa tuần du cả nước. Chủ trì thành phố xây lại công trình thời điểm. Ra một ít vấn đề nhỏ. Đã bị đi theo người khổng lồ còn có vị kia dơ tiên sinh giải quyết. Ừ. Muzia gật đầu một cái. Nếu là đã được giải quyết vấn đề nhỏ. Vậy liền không cần hỏi nhiều. Bất quá thiếu gia, ngươi quan tâm nhất đầu kia chấn đời cự thú, Phong Vương ưng đã bay trở về. Mia nhìn Muzia sắc mặt, hướng hắn báo cáo cái này thứ nhất tin tức nặng ký. Đã trở về Muzia nhíu mày mau. Cũng không coi là quá mức bất ngờ. Phụ mẫu nàng đã trở về. Cái này liền thuyết minh chàng này ma tai đã kết thúc. Phong Vương ưng trở về vậy rất bình thường. Căn cứ vân cử nhân báo cáo quan sát. Phong Vương ưng sau khi trở về, lập tức tiến vào trạng thái ngủ say. Bất quá trạng thái theo dĩ vãng có chút không giống. Đã tiến vào trạng thái ngủ say, Muzia trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Cái này con cự thú nếu đã trở về, hơn nữa còn tiến vào ngủ say bên trong. Vậy hắn trước ý tưởng một ít ý tưởng, liền có thể thử nghiệm thi hành một chút. Nghĩ tới đây, Muzia bay ra đại điện. Như cũ thấy được trôi lơ lửng ở vương đô bên cạnh vậy trên trăm ngồi vân đảo. Phong Vương ưng coi như xong chuyện. Vậy vẫn không có đem vân đảo dọn đi ý nghĩa. Cái này làm cho Muzia thở phào nhẹ nhõm. Theo ta đi xem Phong Vương ưng trạng thái. Muzia hóa thành một đảo cầu vòng thẳng sông lên vân đảo. Mia theo sát phía sau. Phía dưới. Chư hơn tuần tra người khổng lồ trong phân ra một đội phóng lên cao. Theo sát phía sau. Đây là trải qua cái gì làm đi tới vân đảo trong đám ương sau đó. Muzia có chút ngạc nhiên nhìn nằm sấp nằm ở ưng ồ bên trong cử thú. Cái này cùng hắn lần đầu tiên thấy Phong Vương ưng thời điểm có rất lớn không cùng. Lúc này Phong Vương ưng. Nhìn qua lại có thể mang cho hắn một tia yếu ớt cảm giác. Ngươi rốt cuộc theo nhiều ít ác ma đại quân hình chiếu chiến đấu qua Muzia nhẹ giọng tự nói. Hắn mặc dù ngồi lâu tại vương cung bên trong. Nhưng là lấy hắn quyền thế. Trên mảnh đại lục này phát sinh việc lớn. Hắn có thể tất cả đều biết được. Không một bỏ sót. Trong năm qua trọng. Hắn thường xuyên nhận được truyền kỳ giữa chiến đấu báo cáo. Nhận được nhiều nhất là dĩ nhiên là nhà mình trưởng bối tin chiến sự. Cơ bản đều là tin chiến thắng. Titan cửa treo đánh bốn phương. Không thể địch nổi. Trừ cách này ra nhiều nhất chính là Phong Vương ưng. Đầu này lớn ưng vừa mới tới không được. Nơi nào có ác ma đại quân cũng hình chiếu. Nơi nào thì có nó. Nếu như tạm thời không có hình chiếu. Nó liền bắt trước vùng lân cận mạnh nhất ác ma đánh. Tóm lại chính là không có một khắc rảnh rỗi. So Titan còn tốt hơn chiến. Chỉ chọn mạnh nhất ác ma chiến đấu, đây tựa hồ là đầu này Phong Vương ưng tín niệm. Cho nên ngay cả là đạt được thế giới chiếu cố. Thu được quy luật gia trì. Ủng có thể đánh ngã cung cấp thần hóa thân đứng đầu chiến lực. Đầu này Phong Vương ưng vẫn là chiến đến thương tích khắp người tình cảnh. Đây là chuẩn bị ngưng ghép thành một viên trứng sao Muzia còn quấn ngủ say Phong Vương ưng nhìn một vòng. Hắn phát hiện Phong Vương ưng thủy tinh ưng ồ đang hướng lên sinh trưởng. Tựa hồ có phải đem Phong Vương ưng đúng cách bọc lại ý nghĩa. Rất tốt tu dưỡng phương thức. Muzia ánh mắt lói lên. Long tộc cũng có tương tự chữa thương bí thuật. Hắn bây giờ vấn đề chính là. Đầu này Phong Vương ưng chuẩn bị ngủ bao lâu. Những thứ này ra đời thì có tổ tiên hơn chạc che chở. Lấy được thế giới ý chí chiếu cố cử thú. Chúng cơ hồ sẽ không chết. Là trường sinh trồng ở giữa trường sinh trồng. Bọn chúng thời gian quan niệm so giống vậy trường sinh trồng hơn nữa khoa trương. Vừa cảm giác vạn năm cái gì. Đối với chúng loại này tồn tại mà nói. Thật không coi vào đâu. Khá dài như vậy thời gian. Muzia tự nhiên sẽ đối với những thứ này tựa hồ là bị Phong Vương ưng thu tập vân đảo động tâm. Từ ở Kim Long Nương nơi đó biết vân đảo có thể sửa đổi thành phù không thành sau đó. Muzia liền bắt đầu đánh những thứ này vân đảo chủ ý. Ban đầu Muzia là cự tuyệt. Hắn nhưng mà Kim Long, làm sao có thể đối với người khác tài vật dạy tâm tư. Nhưng là Mu Di A Huyễn suy nghĩ một chút, mang trên trăm ngồi phù không thành đi một vòng thế giới trận thế. Còn có những thứ này phù không thành đối với hắn sau này mục tiêu đưa đến trợ giúp. Mu Di A liền cảm thấy làm Long không thể quá máy móc, muốn linh hoạt một ít. Dù sao Phong Vương ưng tiến vào ngủ say sau đó, vậy chỉ cần một cái chỗ ngủ, dư thừa địa phương cũng không dùng được. Cứ như vậy để, đây là một loại đối với tư nguyên lãng phí, mà lãng phí là một loại đáng xấu hổ hành vi. Vì không để cho loại này đáng xấu hổ sự việc phát sinh, Mu Di cảm giác được mình có cần phải trợ giúp Phong Vương ưng mở rộng lợi dụng một chút những thứ này vân đảo. Không thể để cho chúng rối rãnh đưa. Ung huỳnh. Mu Di A rơi vào đang nguyên tố gió thủy tinh đang nhanh chóng ngưng kết tăng trưởng ưng ồ lên. Hướng sáng người nguy nga như núi Phong Vương ưng kêu một câu. Còn đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy một cái. Phát hiện đầu này con ưng khổng lồ không có bất kỳ phản ứng sau đó. Lá gan nhất thời liền lớn rất nhiều hơn. Lấy ngươi thực lực coi như là ngủ say chắc có thể nghe gặp ta nói đi. Mu Di A một mặt đứng đắn nói bậy nói bạ. Trạng thái ngủ say hạ còn giữ ý thức thanh tỉnh. Vậy còn là ngủ say sao ta nói. Ung huyên ạ. Ta muốn hỏi một chút ngươi bây giờ có cái gì không muốn đi địa phương. Mu Di A đợi mấy giây sau. Thấy Phong Vương ung như hắn dự đoán như vậy. Không có bất kỳ phản ứng sau đó. Liền tự nhiên nói tiếp hạ. Không có trả lời. Xem ra là không có. Cũng đúng. Ngươi sống thời gian lâu như vậy. Trên thế giới nơi thú vị ngươi hẳn cũng đi qua. Cho nên ngươi mới đem vân đảo ngừng ở chỗ này. Nói cách khác ngươi đi nơi nào cũng không có vấn đề. Đúng không? Mu Vi A dè dặt thử thăm dò Phong Vương ưng trạng thái. Pho khan, ưng huyên ta có một cách nho nhỏ, đối với ngươi ta hai bên cũng hữu ích đề nghị. Ngươi nhìn chung quanh một chút. Chưa thấy được những thứ này vân đảo quá mức trống trải hoang vu. Cái này không thế nào dễ coi à. Ngươi mỗi lần tỉnh lại thấy như vậy phong cảnh sẽ không thất vọng sao? Yên tĩnh không tiếng động. Phong Vương ưng một hơi một tí. Không có bất kỳ đáp lại. Vì vậy Mu Di A mặt dày nói tiếp. Ta cảm thấy lấy chúng ta làm 10 năm hàng xóm quan hệ. Ta cảm thấy ta có nghĩa vụ giúp ngươi sửa đổi xây dựng lợi dụng một chút những thứ này vân đảo. Để cho chúng đổi được hơn nữa dễ coi thực dụng. Dĩ nhiên. Ngươi vậy không cần cảm tạ ngươi. Ta bỏ tiền xuất lực giúp ngươi sửa đổi vân đảo. Chẳng qua là hy vọng lấy được một ít nho nhỏ. Không đáng kể hồi báo. Mu Di A sắc mặt hơi đỏ lên. Có chút ngượng ngùng sờ cằm một cái. Ở ta giúp đem ngươi vân đảo sửa đổi sau khi hoàn thành. Để cho ta mang một ít người khổng lồ ở phía trên cư trú. Hẳn không có vấn đề chứ. Chẳng qua là cư trú quyền mà thôi. Vân đảo lên quyền sở hữu vẫn là ngươi. Dĩ nhiên ngươi ngủ say thời điểm. Do ta tới quyết định vân đảo lên vận động phương hướng. Chắc không có vấn đề gì chứ. Dù sao ngươi căn bản không để ý đi đâu. Ung huỳnh. Mu Vi A trên mặt đỏ thắm vẻ dần dần rút đi. Hắn nói được từ mình cũng sắp tin. Hắn thật chỉ là cư trú mà thôi. Cũng không biết liền những thứ khác chuyện gì. Ngươi không nói lời nào. Ta liền làm ngươi ngầm thừa nhận đồng ý à. Titan cùng Long Chi Vương 46 chương 450 có thể nhúc nhích là được mia. Phong Vương ưng đã đồng ý chúng ta sửa đổi vân đảo. Mu Di A đứng ở thủy tinh ưng ồ lên. Cười khanh khách nhìn về phía sau lưng thấp mi nhắm mắt long rồi người hầu gái. Ngươi bắt đầu để chuẩn bị đi. Trước đem sửa đổi những thứ này vân đảo tổng chi phí đại khái đánh giá coi một cái. Sau đó có đưa cho ta xem một chút đi. Mu Di A thiếu gia, ngài như vậy có phải hay không có chút. Nhìn Mu Di A hành vi. Mia quay đầu nhìn một cái. Phát hiện những cái kia theo tới các người khổng lồ cũng quay đầu đi nhìn về phía nơi khác. Thật giống như những phương hướng khác có cái gì tuyệt vời phong cảnh hấp dẫn bọn họ. Cho nên mới vừa Mu Di A hành vi. Không nghe được gì. Không có gì cả thấy được. Có chút gì Mu Di A lộ ra nụ cười ấm áp. Đưa tay sờ một cái da mặt. theo hắn đầu ngón tay chạm được gò má ngay tức thì. Khắc gió huyền ảo cổ thần văn mặt nạ hư ảnh. Chớp mắt rồi biến mất. Đó là thánh chói lọi Hoàng Uyên. Bàn về lực phòng ngự. Ở Ezasia trên thế giới. Không có mấy thành phố tường thành có thể mạnh hơn nó. Cho nên. Muzia ra mặt. Là ma đạo pháo cũng oanh không ra. Mia hơi yên lặng. Đem vô sỉ hai chữ gắng gượng nín trở về. Đây là chủ nhân của nàng. Thành tựu tiếp thân người hầu gái. Không thể như vậy vô lễ. Điện hạ. Ngài làm như vậy. Nếu như phong vương ung tỉnh lại. Nó. Mia. Muzia cắt đứt mình tiếp thân người hầu gái mà nói. Ung huyên đã đáp ứng. Cho nên nó tỉnh liền sau đó. Cũng chỉ sẽ là sửa đổi sau vân đảo mà cao hứng vui vẻ yên tâm. Mà sẽ không nổi giận. Nếu như chúng ta sửa đổi vân đảo. Đem đổi là phù không thành trong quá trình. Đem đổi được một đoàn hỏng bét. Nó mới có thể tức giận. Thiếu gia, ta đi trước tính toán chi phí đi. Đã là Muzia vô sỉ nói được nghẹn được không nói ra lời nói Mia hướng Muzia hơi khom người thi lễ sau đó. Liền trở lại vương cung. Triệu tập vân cử nhân. Để cho bọn họ bắt đầu tiến hành đo lường công tác. Tính toán vân đào diện tích lớn nhỏ. Sau đó căn cứ Kim Long Nương cung cấp phù không thành sửa đổi phương pháp. Tiến hành thô sơ giản lược chi phí tính toán. Phong vương ung. Muzia nhìn trước mắt đầu này cự thú ngủ say, nhìn chăm chú hồi lâu. Nói không kiêng kỵ cách này con cự thú. Đó hoàn toàn chính là chuyện hoang đường. Đây là Titan cũng không muốn cùng là địch tồn tại. Nhưng là trước mắt đầu này phong vương ưng trạng thái. Để cho Muzia có gan đánh nó thu thập những thứ này vân đảo chủ ý. Loại cấp bậc này tồn tại bình thường ngủ đều là lấy trăm năm làm đơn vị. Bị thương sau đó ngủ say thời gian chỉ biết hơn nữa rất lâu. Như thế rất dài thời gian, vậy là đủ rồi. Bởi vì, Muzia đối với mình tương lai, hoặc là nói đúng huyết mạch của mình có đầy đủ lòng tin. Ở phong vương ung lần nữa tỉnh lại sau đó, bất luận nó thấy bị cải tạo thành phù không thành sau vân đảo là thái độ gì. Hắn cũng có đủ thực lực tới trấn an cũng khuyên bảo cái này con cử thú. Tại sao mắc như vậy Muzia nhìn trước mặt một chồng kế giá cả danh sách lên vậy một chùm thật dài lộ vẻ được đặc biệt là chói mắt con số. Bởi vì đột phá linh hồn cực hạn sau hảo tâm tình nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mia! Chắc chắn không có tính sai sao ta đã hạ coi là lần ba. Muzia thiếu ra. Ngực lớn người hầu gái đứng ở một bên. Sắc mặt bình tĩnh nói. Đây là nàng biểu đạt mình bất mãn một loại phương thức. Nàng vất vả mang trên trăm tên vân cử nhân chạy 132 ngồi vân đảo tính toán ra ngoài kết quả. Lại có thể bị Muzia nghi ngờ. Ho khan Muzia ho khan một tiếng. Nhìn giống như một cái thức ăn bị đoạt đi mà tức giận con sóc long rồi người hầu gái. Ý thức được mình lúc trước địa lỡ lời chỗ. Mia. Ta không phải nghi ngờ ngươi năng lực. Mà là bị cái này sửa đổi chi phí kinh động. Như vậy khổng lồ chi phí chi tiêu. Coi như ta móc sạch toàn bộ lúc man vương quốc đều không thể thanh toán. Không cách nào hoàn thành tất cả vân đảo sửa đổi kế hoạch. Quả thật như vậy cho nên muốn dùng lợi dụng lúc man vương quốc tài nguyên sửa đổi tất cả vân đảo là không thể được. Mia nói ra nàng tính toán cho ra kết luận. Muzia thiếu ra. Ngài muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút vân đảo sửa đổi kế hoạch có thể được tính. Đát đát đát. Muzia ngón tay gõ bàn. Rơi vào trầm tư bên trong. Sửa đổi tất cả vân đảo đổi là phù không thành. Cần phải tiêu hao tài nguyên. Đổi coi là thành nguyên tố thủy tinh. Đến gần 100 triệu mơ hay. Đây là một khoản liền thần đều phải cảm thấy sợ hãi con số. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái này định giá chi phí cũng không có chỗ không hợp lý gì. Thực vậy. Kim Long Nương cho ra đem vân đảo cải tạo thành phù không thành phương pháp. So trực tiếp xây cùng cách thức phù không thành tiết kiệm gần 40% chi phí. Nhưng vẫn là một cách đặc biệt kinh người con số. Phù không thành là cái gì đó là truyền kỳ pháp sư trung cực thành tựu. Có phù không thành pháp sư. Ở vật chất giới bên trong. có hướng thần âm ỉ sức. Bọn họ là pháp sư trong, trừ sử thi ra, địa vị tối cao một nhóm tồn tại. Bởi vì cũng không phải là tất cả truyền kỳ pháp sư đều có thể có loại này pháp sư đứng đầu nhất chiến tranh pháo đài cùng phòng thí nghiệm. 80% trở lên pháp sư táng ra bại sản đều không cách nào kiến tạo ra phù không thành. Ví dụ như Nuvia lấy được chỗ tọa này nửa vị diện mở ra người. Nguyên tố người điều khiển biển nạp ngươi. Lấy hắn thực lực cùng tài lực. Ở truyền kỳ pháp sư bên trong. Cũng coi như là người xuất sắc. Nhưng chính là loại này tồn tại. Xây phù không thành trong quá trình. Đều cần lấy tương tự vay tiền phương thức tiến hành. Phù không thành lúc kiến tạo gian vượt dài. Hắn lưng đeo món nợ lại càng hơn. Cho nên làm biển nạp ngươi bởi vì bất ngờ chết sau đó. Phù không thành xây tiến trình trực tiếp cắt đứt. Căn bản không có sức tiếp tục tiến hành. Lấy loại này đẩy. Một tòa phủ không thành xây. Cơ bản có thể móc sạch một cái dư công quốc. Để cho nó kinh tế tan vỡ. Quốc gia hỗn loạn. Đạo tặc nổi lên bốn phía. Nếu như mất đi truyền kỳ cường giả trấn áp cơ bản có thể tuyên bố mất nước. Mà Muji thống trị lúc man vương quốc. Khắp mọi mặt thực lực cũng xa xa mạnh hơn công quốc. Nếu như là ma tai trước khi vương quốc đang bảo đảm kinh tế ổn định dưới tình huống chống đỡ Muji A sửa đổi 15 ngồi vân đảo là tuyệt đối không có vấn đề. Còn như bây giờ, trải qua khá dài như vậy ma tai xâm nhiễu, cho dù có cổ long che chở, lúc man vương quốc như cũ gọi là tổn thương nguyên khí nặng nề. Lấy bây giờ vương quốc thực lực kinh tế chống đỡ Muji A sửa đổi 5 ngồi vân đảo đều có chút cố hết sức. Chớ đừng nói chi là 132 ngồi. Muji A chính là đem lúc man vương quốc ép khô cũng chen không ra nhiều tài nguyên như vậy. Dĩ nhiên, nếu như Muji A nguyện ý chờ đợi nhất hơn 50 năm thời gian, lấy loài người sinh sản năng lực, trải qua 2 đến đời thứ 3 người sinh sôi, vương quốc tuyệt đối có thể khôi phục thành trước cường thịnh hình dáng. Hơn nữa sẽ càng hơn từ trước. Bởi vì có u ám địa vực me đít vương quốc thi hài tới bồi bổ lúc man vương quốc. Tiêu diệt cách này hơn người vương quốc thời điểm là ma tai thời kỳ. Đó là căn bản không có sức tiêu hóa chiến quả. Bây giờ ma tai kết thúc tự nhiên có thể bắt đầu tiếp thu vậy một phiến u ám địa vực. Cho dù me đít vương quốc bộ phận tinh hoa nhất đã bị kim long nương còn có những cái kia cổ long liên hiệp qua phân. Nhưng còn dư lại số lượng nhiều nhất cặn bã vậy như cũ đủ lúc man vương quốc ăn được miệng đầy dầu mỡ. 50 năm thời gian. Quá dài. Muvia khẽ nhíu mày. Hắn ban đầu kế hoạch chính là lúc man vương quốc dừng lại 10 đến 20 năm cỡ đó. 50 năm quá dài. Đã vượt qua hắn trong lòng dự trù. Hơn nữa coi như phát triển kinh tế khôi phục càng sinh từ trước vương quốc vậy như cũ không đủ chống đỡ cái này hạng công trình vĩ đại. Ta cũng không có như thế nhiều thời gian ở nơi này một phiến lần trên đại lục xây dựng. Nếu không thể hoàn toàn sửa đổi. Vậy thì chi sửa đổi một số đi. Hết sức mà là được. Bè La Đin đem vương quốc sao cho ta. Ta cũng không thể làm hại. Muji thiếu ra sửa đổi một phần là có thể để cho vân đảo động lực là được. Titan cùng Long Chi Vương 46 chương 451 nuốt vàng hắc động ha ha. Long rồi thiếu nữ hơi có chút ngẩn ra. Mia Nguyên lấy là Muji A cách gọi là một phần là trước sửa đổi số ít vân đảo. Còn lại vân đảo trước để ở một bên. Muji A thiếu ra. Ngài là ý trên mặt chữ. Muji A mi mau nhẹ nhàng khều một cái. Nếu không thể đem tất cả vân đảo cũng sửa đổi hoàn thành. Vậy thì hoàn thành phù không thành ký hiệu tính phương tiện. Để cho những thứ này vân đảo có thể theo ta ý nguyện di động. Cách này cũng có thể hoàn thành chứ phù không thành là một cái ủng nặng bao nhiêu chức năng hợp lại hình kiến trúc. Trôi lơ lửng ở trên trời bên. Trong. Có thể khắp nơi di động. Chẳng qua là nó ký hiệu tính chức năng. Còn có những thứ khác phòng ngự. Tấn công. Thăm dò. Cư trú cùng chư hơn hợp lại chức năng. Mà bây giờ Muvia chuẩn bị tạm thời buông tha những công năng này. Theo sau theo giai đoạn xây. Hắn bây giờ chỉ yêu cầu vân đảo có thể động lực là được. thấp như vậy Liêm yêu cầu tuyệt đối có thể để cho sửa đổi phù không thành cần chi tiêu biên độ lớn hạ xuống. Cái này cũng có thể đi. Mia do dự mấy tức, nhưng vẫn có chút không xác định. Nàng cần lại lần nữa tính toán. Muzia thiếu ra, ta cần lần nữa tính toán một chút. Ừ, Muzia gật đầu một cái. Bỏ mặc kết quả tính toán là cái gì, hắn cũng chuẩn bị bắt đầu lợi dụng lúc Man Vương quốc tài nguyên tiến hành vân đảo sửa đổi kế hoạch. Bỏ qua thôn này có thể cũng chưa có cái tiệm này. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đem vân đảo toàn bộ mang đi, một cách đều không lưu. Lần này Muzia dự định điều khiển vân đảo vượt qua đại dương, đi hạ một tòa lần đại lục, không mượn bước đại lục truyền tống trận. Ở lúc Man Vương quốc người thống trị cao nhất ý chí hạ, mới vừa từ ma tai bên trong đi ra, lúc Man Vương quốc tiến vào thấp hiệu quả vận chuyển bên trong, là Muzia vân đảo sửa đổi kế hoạch phục vụ. Không sai, chính là thấp hiệu quả vận chuyển. Lấy lúc Man Vương quốc hành tránh chế độ, cho dù Muzia có uy tín vượt qua lúc Man Vương quốc triều đại quân vương, có thể cùng khai quốc quân vương sánh vai, cũng là vô dụng. Hắn tránh lệnh hạ trung hạ tầng sau đó, căn bản là mất đi tác dụng. Dựa vào lúc Man Vương quốc hành tránh chế độ, Muzia chỉ có thể điều động cả nước rất nhỏ một số tài nguyên. Trung gian trở ngại quá nhiều. Còn như lật đổ lúc Man Vương quốc chế độ, xây lại mới trật tự, Muzia biểu thì không có hứng thú này. Hắn chẳng qua là chấp tránh đại công, để cho hết thầy vững vàng quá độ, đem vương quyền giao đến xe Milia trong tay liền tốt. Hắn không phải vị này vương quốc người thừa kế. Hơn nữa, ở Muzia xem ra, tiến hành cải cách, thành lập hơn nữa tân tiến chế độ, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì khá hơn nữa chế độ cũng là cần người tới thi hành. Ví dụ như kiếp trước, để cho Tổ Long có thể càn quét 6 nước, hoàn thành đại nhất thống nghiệp bá canh chiến chế độ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại vô cùng là tân tiến chiến tranh chế độ. Bỏ ra khuyết điểm của nó, ước chừng từ phân phối tài nguyên một điểm này tới xem, đây quả thực là thế giới chiến tranh trên lịch sử một loại kỳ tích. Cả nước lực đó chính là thật cả nước lực, không có nửa điểm hư giả lượng nước. Thời kỳ chiến quốc Tần quốc nhân khẩu cùng quân đội so ca đạt tới 5 giờ 1 phút. Đây là một cách để cho người hậu thế đến nay cũng cảm thấy không thể nào tin nổi so ca. Mà ở Ezasia thế giới, cách này đồng dạng là một chuyện không thể tin được. Loại này tổng nhân khẩu cùng quân đội so ca, ở loài người đất nước là cơ bản không có thể xuất hiện. Bởi vì muốn gia nhập quân đội, cơ bản nhất điều kiện chính là nắm trong tay siêu phàm lực, tu luyện ra đấu khí hoặc là tinh thần lực. Mà người siêu phàm tiêu hao tài nguyên cũng không phải là cái con số phổ thông nông dân có thể gánh vác nổi. Vì vậy càng quốc gia cường đại, hắn quân đội cùng tổng dân so ca thì càng khác xa. Cho nên triều Tần canh chiến thể hệ, còn có hắn phát động lúc chiến tranh tài nguyên phân phối chế độ, bất luận ở kiếp trước vẫn là bây giờ, đều là một loại không cách nào phỏng chế kỳ tích. Nhưng chính là loại này kỳ tích đào tạo đại nhất thống đế quốc, ngắn ngủi mấy chục trong thời kỳ liền hỏng mất. Hắn diệt vong nguyên nhân có rất hơn, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Tần Vương triều người thừa kế quá mức phế vật. Chấp tránh người không được, tùy ý họ chế độ lại qua trước vào, luật pháp lại qua hoàn thiện, quân đội lại qua mạnh mẽ, cũng chạy không thoát kết quả diệt vong. Muzia chính là nhìn thấu một điểm này, mới lười được ở lúc Man Vương quốc đẩy được mới chính. Bởi vì bất luận hắn đẩy được mới chính biết bao hoàn thiện đối với quốc lực gia tăng cường đại dường nào. Làm sau khi hắn rời đi, muốn không được bao lâu, hết thảy liền cũng đều sẽ khôi phục thành nguyên dạng. Bởi vì chỉ có lúc Man Vương quốc bây giờ cái này nhìn như lạc hậu lãnh chúa phân phong chế độ mới phù hợp vương quốc các phe thế lực lợi ích tố cầu. Mà chỉ có lợi ích mới có thể duy trì hết thảy. Cho nên, Muzia chỉ có thể nhìn bị cái này lạc hậu chế độ mang tới hiệu suất thấp kém. Dĩ nhiên, cái này cái gọi là thấp kém cũng chỉ là tương đối mà nói. Tối thiểu Muzia mệnh lệnh không có người nào dám từ chối. đều là đàng hoàng thi hành. Ở chiến tranh sau đó tiến hành xây lại công tác. Có một chút chỗ tốt. Đó chính là Muzia có thể chiêu mộ đến dư thừa người. Tối thiểu ở khi Lokman Vương quốc đã là như vậy. Ma Tai để cho Lokman Vương quốc đếm lấy triệu bình dân sống lang thang. Phân tán hội tụ các thành phố lớn bên trong. Đây là không địa không phòng không có tiền ba không lưu dân. Cho Vương quốc chỉ an mang đến khốn nhiễu cực lớn. Trong đó Vương Đô Sở Cát Lét lưu dân lại nhiều nhất. Bởi vì ở Lokman Vương quốc cơ hồ cho nên lòng người trong. Vương Đô là Nokia lần trên đại lục nơi an toàn nhất. Dĩ nhiên sự thật vậy quả thật là như thế. Cho nên ở trải qua ác ma xâm nhập sau tai nạn, chỉ cần người có năng lực cũng biết đi Sở Cát Lét chạy. Hôm nay tai nạn kết thúc. Muzia liền hạ lệnh sai trở lại các nơi lưu dân. Để cho bọn họ trở lại mình nguyên lai chỗ ở. Xây lại bị phá hư gia viên. Nhưng là như cũ có rất hơn lưu dân bởi vì các loại các dạng nguyên nhân không muốn trở về. Đối với loại người này, Muzia là trực tiếp chiêu mộ. Toàn bộ kéo đến vân đảo lên. Lấy công đời giúp. Bao ăn bao ở. Tiêu trừ Lokman Vương quốc chỉ an một lớn nhân tố không ổn định. Thế giới tự nhiên diễn hóa thành hùng vĩ kỳ quan cùng trí khôn văn minh hoàn mỹ kết hợp. Đứng ở chỗ cao nhất vân đảo lên. Muzia mắt nhìn xuống phía dưới rộn rịp cảnh tượng. Một mặt khen ngợi cùng vẻ thỏa mãn. Lúc này bao gồm dưới chân hắn 132 ngồi vân đảo. Đều đã lâm vào là kiến trúc to lớn công trường. Người khổng lồ. Dù. Người lùn. Long nhân. Loài người bận rộn bóng người đều có thể ở trên đó thấy. Trong đó long nhân cùng người lùn xuất hiện. Là bởi vì là long người vua Tây Tung còn có người lùn đại công Mác Ni đồng tu. Nghe nói Muzia chuẩn bị tiến hành vân đảo sửa đổi công trình sau đó. Chủ động phái đội ngũ tới đây trợ giúp. Đây là hai vị đặc biệt hiểu chuyện truyền kỳ. Muzia thiếu gia. Vân đảo đích xác là dĩ nhiên là hình thành. Nhưng là hơn 100 ngồi vân đảo hội tụ vào một chỗ hùng vĩ kỳ quan. Là chúng ta phía dưới vậy con cử thú đào tạo. Đi theo Muzia bên người Mia sắc mặt bình tĩnh nhắc nhở. Ta biết. Muzia nhìn Mia một mắt. Hắn biết vị này long rồi người hầu gái đối với mình lúc này hành vi có chút ngăn cách. Bởi vì vân đảo sửa đổi công trình quá mức hùng vĩ khổng lồ. Tựa như một đầu nuốt vàng cự thú. Đối với này lúc Lokman Vương quốc kinh tế là một cái gánh nặng nặng nề. Titan cùng Long Chi Vương 46 chương 452 cô bé lên ngôi phong vương ưng thu thập vân đảo mỗi một tòa đều không nhỏ. Trong đó lớn nhất mấy ngồi vân đảo. Hắn diện tích có thể so sánh với Muzia tòa kia đảo Thái Cực. Đây quả thực là mấy tòa mô hình nhỏ phù lục. Đồng thời sửa đổi tất cả vân đảo. Hắn công trình tính thì tương đương với xây 132 thành phố. Hơn nữa chỉ có hơn chớ không kém. Đây đối với Lokman Vương quốc gánh vác tương đương nặng nề. Ta đã rất nhân từ. Muzia nhìn trước mắt vừa nhìn vô tận bát ngát bầu trời. Đột ngột lên tiếng nói. Mia. Ngươi có thể tưởng tượng một chút. Nếu như không có ta tồn tại. Lokman Vương quốc trải qua ma tai sau đó là kết quả gì tiêu diệt. Mia hơi yên lặng chốc lát, nói như thế, đi theo Muzia, nàng biết rất nhiều bí mật địa tin tức tình báo. Ví dụ như trải qua lần này ma tai sau Nokia lần đại lục. Rất nhiều quốc gia đã là hữu danh vô thực. Bởi vì những quốc gia kia dân chúng, bị không cùng tần suất ác ma giết được xong hết rồi. 10 hộ 9 không đều không đáng lấy hình dung những quốc gia này thảm trạng. Truyền kỳ là một quốc gia trụ. Nhưng chỉ có trụ, không có dân chúng thành tựu nền tảng chống đỡ thì có ít lời gì mà đây chút truyền kỳ còn ở. Hữu danh vô thực quốc gia còn khá hơn một chút. Tối thiểu thật có lần nữa phục quốc cơ hội. Mà những cái kia truyền kỳ rơi xuống quốc gia trên căn bản coi như là trực tiếp diệt vong, không có bất kỳ tranh cãi. Mia, từ ta đảm nhiệm Lokman chấp chánh đại công tới nay, vẫn luôn là ta ở một phương diện bỏ ra. Cơ hồ không có thu lấy bất kỳ hồi báo. Muzia sắc mặt dưỡng dưng, ta không phải thánh hiền, không làm được không cầu hồi báo vô tư dâng hiến. Nghe được Muzia mà nói. Đứng ở Muvia sau lưng Mia trợn to cặp mắt. Dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn Muvia. Nàng cảm thấy Muvia theo tiền nhiệm của mình chủ nhân truyền kỳ Kim Long Atelit chung sống mấy năm sau đó. Hắn làm việc phong cách vậy càng ngày càng đến gần. Tối thiểu loại này không biết xấu hổ ra mà nói. Trước kia Muvia thiếu ra là không nói ra được. Cái gì gọi là không có thu thu hồi báo ngài xem một chút ngươi nắm trong tay nửa vị diện bên trong. Cơ hồ bị ngài vơ vét tới các loại nghề phụ thiên tài ở đủ pháp sư tháp. Được không đây không phải là ngài đòi lấy hồi báo vậy là cái gì Mia dùng cực độ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Muvia. Lặng lẽ không có lên tiếng. Đây là chủ nhân của nàng. Coi như bất mãn đi nữa ý. Còn có thể đổi một cái trách sao nếu như không có ta che chở. Bây giờ lúc Man Vương quốc nói không chừng đã sụp đổ. Nào có bây giờ còn có thể xây lại cơ hội khôi phục. Muvia giọng bình tĩnh kể lể chiến công của mình. Theo hắn biết. Bây giờ Nokia lần trên đại lục. Là thuộc hắn nắm trong tay quốc gia gìn giữ thực lực nhất là hoàn hảo. Trên mảnh đại lục này ngoài ra hai ngôi vương quốc đều là thương cân đồng cốt, trong đó một tòa đã có chia ra khuynh hướng. Ban đầu lúc Man Vương quốc trước quân đem quốc gia này giao phó cho ta thời điểm, không có nói tới bất kỳ thù lao nào. Muvia cũng không quay đầu lại. Thanh âm bình thản. Ngươi biết đây là ý gì sao Kim Trúc Long tộc? Coi như là đồng tộc bây giờ thỉnh cầu hỗ trợ cũng là muốn thanh toán tiền thù lao. Huống chi là gì tộc? Không có cùng Mia nói tiếp, Muvia tiến hành. Lên tiếng, đây là mọi người đều biết sự việc, Beladin vậy là biết. Hắn giao phó cho ta vương quốc, chính là hắn thanh toán cho ta thù lao. Ngươi biết chưa Muvia quay đầu xem hướng mình thiếp thân người hầu gái, những thứ này đều là ta nên được. Huống chi, ta cũng không có quá mức chèn ép lúc Man bình dân. Vân đảo sửa đổi kế hoạch chủ lực là dưới quyền ta người khổng lồ còn có những cái kia vô. Lúc Man Vương quốc chỉ cần cung cấp sửa đổi vân đảo vật liệu cần là được, ta cũng không có yêu cầu quá hơn. Ta có thể đặc biệt tự tin vỗ ngực nói, ta không có chèn ép lúc Man bất kỳ một vị bình dân. Familia, lần này đi ra ngoài tuần du cả nước. Cảm giác thế nào có cái gì nhận thức người mặc nới lỏng quần áo Muvia đứng ở vương cung ở giữa phù không thuyền cảng lên. Nghênh đón đã đi khắp lúc Man Vương quốc mỗi một thành phố cô bé công chúa. Cảm giác thật không tốt, lúc Man Vương quốc có quá nhiều phương để cho ta không hài lòng. Tư tưởng tựa hồ chín mùi một chút Familia từ phù không trên thuyền đi xuống. Có chút hưng phấn đi tới Muvia bên người. Quanh người vòng ở Muvia eo của. Cầm đặt ở Muvia trên ngực. Ngửa đầu nhìn hắn. Hả? Vậy đối với những thứ này không hài lòng địa phương. Ngươi định xử lý như thế nào Muvia sờ một cái Familia đầu nhỏ. Mang vẻ vui vẻ yên tâm hỏi. Hai năm trôi qua. Cái này gái vị thành niên dáng vẻ như cũ không có gì thay đổi. Thời gian tựa hồ đã ở trên người nàng mất đi tác dụng. Toàn bộ giết chết Familia tràn đầy tự tin nói ra mình xử lý phương pháp. Ừ Muvia chân mày hơi vặn một cái. Trên mặt lộ ra vi diệu vẻ. Loại này tràn đầy khí sát phạt mà nói. Làm sao xem cũng không giống là một cái giải cư thâm cung cô bé công chúa có thể nói ra được. Tất cả làm nghịch ta ý nguyện. Đối với ta ra lệnh có ý kiến khác người. Toàn bộ giết sạch. Như vậy còn dư lại liền toàn bộ đều thì nguyện ý phục tòng ta ra lệnh người. Tất cả nguy hại ta quốc gia quý tộc toàn bộ giết sạch. Như vậy còn dư lại. Liền đều là đối với quốc gia hữu ích người. Giờ nghe được cô bé công chúa là trả lời. Muvia đảo khóe miệng kéo một cái. Nhìn về phía trung thực địa đi theo cô bé công chúa bên người trung niên thân sĩ. Đây là ngươi dạy nàng Muvia điện hạ. Dựa theo mệnh lệnh của ngài, ta không có đối với Gemilia công chúa tư tưởng cùng hành vi làm ra bất kỳ can thiệp cùng ảnh hưởng, mà là trung thực địa thi hành nàng hạ đạt mỗi một mệnh lệnh. Vậy ngươi nói cho ta, thuần thật công chúa đáng yêu tại sao phải có những ý nghĩ này dựa vào giết hại để giải quyết hết thảy vấn đề. Đây là bảo quân tư tưởng. Muzia nhớ lại mình bình thường ngôn hành cử chỉ. Tựa hồ không có tương tự bảo quân hành vi. Cho nên đây không phải là hắn nổi, mà là sơ nổi. Điện hạ, cái này cùng ta không liên quan. Đầu này đã đột phá truyền kỳ đại ma dược vội vàng biểu thị mình không gánh cái nồi này. Gemilia công chúa tư tưởng biến hóa. Hẳn cùng ngài mẫu thân. Atelit đại nhân có một ít liên quan. Ngươi những ý nghĩ này là ai dạy cho ngươi Atelit tỉ tỉ? Gemilia không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta lần này tuần du cả nước thí nghiệm Atelit tỉ tỉ dạy ta những cái kia trị quốc kiến thức. Thật rất hữu dụng. Nghe được tỉ tỉ gọi. Muzia sắc mặt bình tĩnh. Không có bất kỳ bất ngờ. Cái này rất kim long nương. Dơ. Theo ta nói một chút các ngươi cái này hai năm trải qua. Chuẩn bị kế vị đi, Gemilia. Yên tĩnh nghe xong dơ ngắn gọn miêu tả sau đó. Muzia nhìn về phía vẫn ở chỗ cũ ôm hắn cô bé công chúa. Đón nhận kim long nương giết chết hết thầy không phục tư tưởng giáo dục. Cũng đem chi thay đổi hành động. Tiến hành thử Gemilia đã là một vị hợp cách bảo quân. Ta lên ngôi kế vị sau đó. Muzia ca ca ngươi có phải hay không sẽ phải rời khỏi thấy chân trời những cái kia vân đảo không có. Ở chúng có thể toàn bộ động lực trước. Ta là sẽ không rời đi.